Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 637, góc chuyện audio.com. Chẳng qua, cho dù ánh mắt kia có âm trầm lạnh lẽo thế nào thì chỉ cần Diệp Sơ Dương không để ý đến là được. Ngu Nhan Trạch con người này, từ trước đến nay cô đều không thèm đặt anh ta vào trong mắt. Trong phòng nghỉ không khí phân thành hai cực, đằng trước Diệp Sơ Dương cùng đám người Jonathan trò chuyện vô cùng thân mật. Phía sau Ngu Nhan Trạch đơn độc một người ngồi ở trên sofa. Ánh mắt không di chuyển, cũng không biết là đang xem thứ gì. Thời gian trôi qua một lúc thì rốt cuộc hai MC của chuyên soi minh tinh cũng đã xuất hiện trong phòng nghỉ. Hai MC dẫn chương trình một nam một nữ, tuổi tác hai người đều khoảng 30 tuổi. Hơn nữa điều đáng nhắc tới chính là, hai người là một cặp vợ chồng. MC nam tên là Lý Ký, MC nữ gọi là Hà Hoan. Hà Hoan vừa nhìn thấy Diệp Sơ Dương trên gương xinh đẹp lập tức lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cô buông tay Lý Ký ra, lập tức đến trước mặt Diệp Sơ Dương, sau đó chớp đôi mắt. Vẻ mặt rất hưng phấn nói, Diệp công tử, chị là fan não tàn của cậu, xin hỏi lát nữa cậu có thể cho chị xin chữ ký được không? Diệp Sơ Dương, mọi người, Lý Ký nhìn Hà Hoan đến trước mặt Diệp Sơ Dương, trong mắt anh ta hiện lên vài phần bất đắc dĩ tươi cười. Anh giải thích với mọi người, thật ngại quá, cô ấy thật sự là fan não tàn của Sơ Dương đó. Trong nhà tôi đều dán rất nhiều chân dung của Sơ Dương cậu. Diệp Sơ Dương, cuối cùng Diệp Sơ Dương cũng gật đầu đồng ý với Hà Hoan. Hà Hoan là fan của cô tuy rằng Diệp Sơ Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chuyện này cũng là một chuyện tốt, đợi lát nữa ở trong tiết mục cuối có thể chiếu cố cô một chút. Chuyện này quả thực là cầu cũng không cầu được, nhưng cuối cùng sự thật tàn khốc đã nói cho Diệp Sơ Dương biết. Giờ phút này cô thật sự đã nghĩ đến quá nhiều rồi. Một đám người sau khi hàn huyên, thì rốt cuộc chương cũng bắt đầu ghi hình. Bốn người lên sân khấu. Hai người đem microphone đưa cho bốn vị khách quý tự giới thiệu về mình. Đến phiên Diệp Sơ Dương, cô cười nói, chào mọi người, tôi là Diệp Sơ Dương. Trong bộ phim Cuồng Dã Sinh Trưởng tôi đóng vai Cận Thanh Vân. Nghe vậy, Lý Ký cười hỏi, đây hẳn là nhân vật thứ hai mà Sơ Dương cậu chân chính đóng. Lúc ấy vì sao cậu lựa chọn nhân vật này? Nếu trừ bỏ những vai xác chết trước kia, thì Cận Thanh Vân là nhân vật chân chính thứ hai của tôi. Hơn nữa là nhân vật mà tôi thích nhất, Diệp Sơ Dương cười nói. Vì lý do gì mà tôi lựa chọn nhân vậy đó, thì chắc chắn rằng anh ấy hấp dẫn tôi trên tất cả các phương diện. Kỳ thật nếu cẩn thận mà nói, thì Diệp Sơ Dương cũng không biết vì sao mình lại bị hấp dẫn. Cô chỉ đơn thuần thích mà thôi. Có một số chuyện không thể diễn đạt được bằng lời. Nghe vậy, Lý Ký gật gật đầu. Sau đó liền chuyển tầm mắt đến những người khác, trong cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ vào giờ phút này. Vị trí đứng giới thiệu của bọn họ đều trình tự nhất định. Tựa như Diệp Sơ Dương đứng cạnh Jonathan. Mà Jonathan và Martha đứng ở vị trí chính C trong truyền thuyết kia. Mình có biết vị trí C, nhưng đại ý là đứng vị trí trung tâm nhất. Lúc này bởi vì vị trí bốn người đứng canh nhau. Sau khi Diệp Sơ Dương tự giới thiệu xong thì tiếp theo đến Jonathan. Jonathan là một ảnh đế đẳng cấp quốc tế, tất nhiên đẳng cấp cao hơn nhiều so với một diễn viên như Diệp Sơ Dương. Bốn người từng người giới thiệu xong thì ghi hình phân đoạn đầu tiên. Phân đoạn đầu tiên là một trò chơi. Bốn khách quý chia làm hai đội, tiến hành PK nhau. Thuận Lý Thành Trương, Diệp Sơ Dương cùng Jonathan tạo thành một đội, còn Martha cùng với Ngu Nhan chạy thành một đội. Cách Trương,